Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 1065, con mắt thật xinh đẹp. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ một mực giới thiệu cái này Vô Hư Đế Quốc. Tựa như nơi này là một tòa lịch sử danh xưng một dạng. Nhạc Tĩnh nghe được say sưa ngon lành. Những này quản lý phương thức thật đúng là mới lạ. Mà Diệp Tuyệt Thiên tìm liền chạy đến không thấy bóng dáng. Thật sự là cực giống hài tử. Bất quá lớn như vậy người. Làm sao cũng sẽ không chạy mất đi. Đối với Diệp Hoa xuất hiện. Các con dân nhất thời quỳ bái. Hô to Hoàng thượng vạn tuế. Hoàng hậu Cát Tường, đương nhiên còn có Nhạc Tĩnh vị này Hoàng Thái Hậu. Diệp Hoa đương nhiên phải bồi mẫu thân dạo phố. Đủ để chứng minh hiện tại Diệp Hoa cũng có một loại hiếu tâm. Thật sự là khó được a. Diệp Hoa những năm này chuyển biến. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều nhìn ở trong mắt. Trước kia cảm giác Diệp Hoa xem ai đều là loại kia im lặng. Giống như căn cũng không phải là nhìn người, hiện tại cho dù là đang nhìn con dân, trong ánh mắt đều sẽ xuất hiện ra một loại khác cảm giác. Tựa như là tại quan tâm mọi người sinh hoạt có được hay không. Đây mới là một cái nam nhân tốt nha. Diệp Tuyệt Thiên hiện tại đơn độc một người đi dạo Vô Hư Đế Quốc. Nhưng tất cả mọi người coi là Diệp Tuyệt Thiên cũng là hoàng đế. Toàn bộ quỳ xuống đất hô to Hoàng thượng vạn tuế. Không có cách, Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên thật sự là giống nhau như đúc. Chưa quen thuộc người, căn liền không phân biệt được. Diệp Tuyệt Thiên cũng là bất đắc dĩ, lại bị khi làm đại ca. Trước kia liền không có thiếu bị nhận lầm. Ai đều quen thuộc, nhưng vào đúng lúc này, Diệp Tuyệt Thiên trông thấy nghe được dị dạng ca dao âm thanh. Giống như có điểm gì là lạ a. Theo âm nguyên, Diệp Tuyệt Thiên đi qua, trông thấy một đám trẻ con đang xung quanh vòng. Trung gian giống như có bóng người. Người chung quanh trông thấy Diệp Tuyệt Thiên đến, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất hô: Ngô Hoàng vạn tuế. Diệp Tuyệt Thiên thật không biết giải thích thế nào. Nếu như giải thích lời nói, không phải rơi đại ca mặt mũi à? Đây chẳng phải là rất lợi hại xấu hổ. Bất đắc dĩ trong Diệp Tuyệt Thiên phất phất tay. Còn thể nghiệm một chút hoàng đế nghiện. Cho nên nói nha, đi theo đại ca lăn lộn mới là đạo lý quyết định. Bọn nhỏ nhìn thấy hoàng đế đến, cũng tranh thủ thời gian quỳ bái. Làm sao sự tình, Diệp Tuyệt Thiên học đại ca thần thái cùng ngữ khí nói ra. Đem thanh âm áp trầm, đừng nói, còn học được có 5-6 phần tương tự. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy nằm trên mặt đất nữ tử, cau mày một cái, nữ tử này là mấy cái ý tứ? Lúc này một vị ăn mặc hoa lệ nam nhân đi tới cung kính nói ra. Hoàng thượng, vị nữ tử này nàng rất quái lạ, nam nhân cũng không biết nói như thế nào mới tốt, chỉ có thể dùng quái để hình dung. Nhưng xác thực rất quái lạ. Quái, làm sao quái? Diệp Tuyệt Thiên hiếu kỳ hỏi. Hướng phía nữ tử đi đến. Xác thực cảm giác có chút kỳ quái. Tốt xấu mình bây giờ cũng là hoàng đế thân phận, ngươi lại còn ngã trên mặt đất, không thăm viếng sao? Liền không sợ chặt đầu sao? Nam tử ở một bên cung kính giải thích một phen. Diệp Tuyệt Thiên xem như minh bạch, nguyên lai là cái đần ngu ngốc nữ nhân. Nhìn lên trước mặt dơ bẩn nữ tử, Diệp Tuyệt Thiên cũng đành chịu. Đến cùng muốn hay không quản đâu, mặc kệ lời nói tiếp tục để ở chỗ này bị người chế giễu quản lời nói, giống như thân phận không cho phép đi. Tốt xoắn suýt a. Ngã trên mặt đất nữ tử tựa hồ cảm giác được bên người có người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tuyệt Thiên. Mà trong trầm tư, Diệp Tuyệt Thiên cũng nhìn về phía nữ tử. Hai mắt tương đối, Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy nữ tử con ngươi. Cái này con mắt này thật là dễ nhìn, giống như này thanh tịnh suối nước, không mang theo điểm ô uế. Nhưng mà trừ con mắt bên ngoài, trên người nữ tử không có một khối là sạch sẽ địa phương. Nhìn lấy nữ tử con ngươi, Diệp Tuyệt Thiên nhếch nhếch miệng, có như thế một đôi linh động con ngươi, thế nào lại là bọn họ lỗ hổng ngu ngốc đâu? Thật rất kỳ quái nha. Nữ tử nhìn Diệp Tuyệt Thiên liếc một chút, lần nữa chậm rãi cúi đầu xuống. Cái này bất lực bộ dáng nhượng Diệp Tuyệt Thiên xoắn suýt. Nếu như bị đại ca biết mình tại trên đường cái nhặt một cái nhếch nhác nữ tử, mà lại mang đến, mà mẹ nó, không cần nói nhiều, khẳng định sẽ bị giáo huấn. Mẫu thân đều muốn giáo huấn một phen. Xác thực như thế, tại Nhạc Tĩnh cùng Diệp Hoa tâm lý, có thể phối hợp Diệp Tuyệt Thiên nữ nhân, vậy khẳng định là nữ nhân ưu tú. Mà có phải hay không giống loại nữ nhân này, Diệp Tuyệt Thiên trái lo phải nghĩ, quyết định vẫn là giúp một cái đi. Cái này nằm tại đại giữa đường, hình tượng nhiều không tốt, đến lúc đó nhìn xem nơi nào có vấn đề, sau đó giải quyết một cái. Tốt xấu chính mình cũng là thần minh, muốn tạo phúc, sao có thể thấy chết không cứu đây, còn có thể động sao? Diệp Tuyệt Thiên nhẹ giọng hỏi. Nữ tử khinh khinh cắn môi, cúi đầu không nói chuyện. Ta hỏi ngươi còn có thể động sao? Diệp Tuyệt Thiên cũng im lặng. Ngươi liền hoàng đế mặt mũi cũng không cho à? Có như thế bành trướng à? Đừng tưởng rằng ánh mắt ngươi dáng dấp tốt, ta liền sẽ động tâm à? Ta đại ca nhưng là muốn giới thiệu cho ta phi thường như bức lão bà. Nữ tử chậm rãi gật gật đầu. Đi theo ta, Diệp Tuyệt Thiên nhẹ nói nói. Nữ tử phí sức mà chống đỡ đứng người dậy, lộ ra rất lợi hại suy yếu. Đứng đấy cũng cảm giác phải ngã giống như, tựa như rất nhiều ngày chưa ăn cơm giống như. Diệp Tuyệt Thiên thở dài, hướng phía trước đi đến, mà sau lưng nữ tử khập khiễng mà theo ở phía sau. Mỗi đi một bước đều sẽ gấp nhíu mày, tựa hồ rất thương. Nhưng mà đi ở phía trước, Diệp Tuyệt Thiên đầu xem xét. Nữ tử này vậy mà đi chậm như vậy, khi nhìn lấy nàng chân thấp chân cao, rất là bất đắc dĩ, ngón tay hất lên, một đạo bạch mang bắn vào nữ tử thể nội. Cái này khiến nữ tử dễ chịu rất nhiều, chí ít giác tốt nhiều. Người chung quanh trông thấy hoàng thượng vậy mà cứu nữ nhân này, cũng là cảm thán hoàng đế thiện tâm a. Ban đầu còn tưởng rằng hoàng đế muốn đem nữ tử này đuổi đi ra đây, tuyển một nhà tửu lầu sang trọng. Diệp Tuyệt Thiên đi vào, lão bản trông thấy Diệp Tuyệt Thiên, tranh thủ thời gian quỳ bái, mở một gian phòng, chuẩn bị nước nóng, sạch sẽ quần áo. Nữ nhân mặc cái loại này, thảo dân cái này đi chuẩn bị ngay. Lão bản không dám nói thêm cái gì, tranh thủ thời gian đi chuẩn bị ngay. Mà Diệp Tuyệt Thiên vậy mà trông thấy nữ tử đứng tại tửu lâu bên ngoài, tựa hồ không dám vào tới. Tiến đến, thất thần làm gì? Diệp Tuyệt Thiên bất đắc dĩ hô. Có đần như vậy nữ nhân sao? Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tửu lâu, rất rõ ràng biết nơi này ở không tầm thường, sẽ còn bị đánh. Ta để ngươi tiến đến, ngươi có nghe hay không? Diệp Tuyệt Thiên cũng tới tính khí, mỗi lần đều muốn chính mình lặp lại hai lần. Nữ tử bị giật mình, chỉ có thể nghe lời nói. Đi vào tửu lâu, thân thể phát ra mùi vị nhất thời để cho người ta nhíu mày. Liền cả Diệp Tuyệt Thiên đều nhíu mày. Cái này cỡ nào lâu không có tắm rửa a? Hoàng thượng, đều chuẩn bị kỹ càng. Lão bản ở một bên cung kính nói ra. Dẫn đường đi. Hoàng thượng mời theo thảo dân tới. Diệp Tuyệt Thiên mang theo nữ tử đi vào xa hoa nhất khách phòng. Ngươi đi tắm trước, sau đó đem y phục trên người đổi. Đây là quần áo sạch. Diệp Tuyệt Thiên từ tốn nói. Có đôi khi hội liếc mắt một cái, nhìn về phía nữ tử con mắt. Thật gà nhi đẹp mắt. Nữ tử đứng tại không nói chuyện. Cái này khiến Diệp Tuyệt Thiên nhức đầu không thôi. Chẳng lẽ còn muốn ta tới giúp ngươi tắm rửa sao? Nữ tử lắc đầu. Vậy còn không nhanh đi. Diệp Tuyệt Thiên bất lực nói ra. Nữ tử hơi hơi cắn môi. cầm sạch sẽ quần áo, đi vào bình chướng hậu phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.